Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 682. Quyết chiến, Hạ Tuế đương đến, Chu Hạ nghe nhị địch nói như vậy, thở phào nhẹ nhõm, lại có chút bận tâm hỏi, như vậy ta an tâm. Xem ra mẹ ta nói là thật, nàng vẫn là rất thích ngươi. Nàng không có nói gì cho ngươi buông tha sự nghiệp lời nói chứ. Mẹ thái độ gì, Chu Hạ rất rõ, nhưng nàng cũng cầm Chu Hạ không có cách nào. Cho dù nhị địch không hay không cùng nàng tâm lý con dâu yêu cầu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Ừ, không có, nhưng là để cho ta chú ý chụp diễn xích độ. Không muốn thường thường bận rộn không với ngươi gặp mặt. Nhị địch mặt đẹp, ửng đỏ. Mặc dù Chu Hạ mụ mụ hùng hổ dọa người, nói nhà bọn họ hy vọng Chu Hạ tìm một ngoài vòng nữ hài, nhưng là sẽ không thái quá cưỡng cầu, chỉ là hy vọng nàng chú ý những chuyện này, không nên quá là nghệ thuật hy sinh, sau này hài tử lớn lên thấy ảnh hưởng không tốt cái gì. Nàng nói rất có đạo lý, người đang ở đây cái kia, plug người yêu, có chút biểu diễn. Ta cũng rất không thích. Chu Hạ nghĩ đến nhị địch ở nơi này bộ trong kịch tivi đủ loại tao. Nhất thời có chút ghen tị, nhị địch với hắn lúc không có ai cũng không biết tại sao. Giống như một ngoan ngoãn bảo bảo, căn bản không giống như hắn trong ấn tượng cái kia kiều hàm dễ thương manh manh nhị địch. Nghĩ đến hẳn là lần đầu tiên chủ động ký hợp đồng nàng. Nàng lúc ấy cự tuyệt, sau đó trải qua rất nhiều trắc trở. Lại bị ký hợp đồng đến Hạ Hoa điện ảnh, để cho nội tâm của nàng phát sinh biến hóa, có rất nhiều phòng trưng, không thể ở trước mặt Chu Hạ cởi mở, lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Nghĩ tới chỗ này, Chu Hạ cảm thấy hẳn khuyên can Hạ nhị địch, hắn hướng bên cạnh nhị địch ngồi một chút, hai tay đặt ở nàng nhỏ nhắn mềm mại hai bờ vai, nhìn chăm chăm nàng lập thể anh khí gương mặt. Nhìn nàng màu đen sâu thẳm đồng tử, tận lực ôn nhu nói, nhị địch, ngươi có phải hay không là có chút sợ ta? Nhị địch cơ thể hơi run lên, mặt đẹp ửng đỏ, nhưng là giảo hoạt cười nói, có một chút, ai cho ngươi là ta lão bản? Chu Hạ không khỏi buồn cười nói, phải không, khi ta là ông chủ, vậy ngươi còn ngủ ta? Ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Nhị địch không nghĩ tới Chu Hạ ngược lại gán tội nàng. Tức cắn răng hận hận nhìn Chu Hạ, hận không thể cắn hắn một cái. Ta ngậm máu phun người, ta còn muốn miệng máu cắn người. Chi rén rồi, Chu Hạ thấy nhị địch cái bộ dáng này, tiếp tục trêu chọc một câu, liền cúi đầu hôn vào nàng trên môi. Hơn một phút đồng hồ sau, hai người thở hổn hển tách ra. Nhị địch rời đi đẩy ra ôm trong ngực, khẩn trương hướng bên ngoài phòng làm việc nhìn một chút, nghĩ đến những thứ kia đều là một chiều thủy tinh, nàng lúc này mới yên tâm một ít, nhìn Chu Hạ chỉ có thể thở phì phò đạo, từng cái, ngươi không nên như vậy, đừng để cho nhân thấy được, lại khắp nơi nghị luận, sợ cái gì, ngươi không đều là gặp qua phụ mẫu ta rồi không? Chẳng lẽ còn quan tâm những nghị luận này sao? Chu Hạ không có vấn đề nói xong, đột nhiên nghĩ đến tin tức này nếu như để cho những người khác biết, sợ rằng lại muốn ồn ào cái náo loạn, ít nhất thực tâm lý có chút lo lắng. Bọn họ nói để cho chúng ta khiêm tốn một ít, nhị địch chỉ có thể khổ sở nhắc nhở Chu Hạ. Nàng dĩ nhiên hy vọng thật có thể với Chu Hạ quang minh chính đại, nhưng làm được cha mẹ của hắn yêu cầu cũng rất trọng yếu. Nếu không để cho Chu Hạ cha mẹ không thích, vậy khẳng định sẽ phiền toái hơn. Được rồi, chúng ta đây ở trước mặt người ngoài khiêm tốn một ít. Phía sau cánh cửa đóng kín, liền không nên như vậy ngoan ngoãn rồi. Ngươi nói có phải hay không là, ta nhưng là biết ngươi rất bướng bỉnh. Chu Hạ lần nữa ngồi gần nhị địch. Ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt, đưa nàng ôm ở trên chân. Thế nào ta bướng bỉnh rồi? Nhân gia vốn chính là như vậy a. Nhị địch căn bản không thừa nhận. nàng cũng không hy vọng Chu Hạ biết nàng một mặt khác. Tỷ như ăn hàng bản sắc, thích thức đêm, đuổi theo kịch đứng lên liền quên hết thảy. Không thừa nhận, được, a, ta đây ước chừng phải để cho Kim Ương Ương xem chừng ngươi. Mỗi ngày chỉ có thể ăn hai bữa cơm, không cho phép ăn quà vặt, không cho phép ăn không khỏe mạnh thức ăn. Ngươi xem ngươi lại mập. Đúng rồi, còn nữa, không thể thức đêm, không thể, ngươi, chớ nói. Chu Hạ Chính nói hăng say, liền bị nhị địch bụng miệng. Vậy ngươi còn theo ta giả bộ như vậy thục nữ sao? Chu Hạ nâng lên nàng cằm, nhìn chằm chằm nàng chọc cười đạo. Hừ, nào có nói như ngươi vậy? Ai giả bộ thùy mị? Nhân gia vốn chính là... Nhị địch quyết miệng phản bác một câu. Tay không tự chủ giống như xoay Chu Hạ lỗ tai, nhưng vẫn là lại thu hồi lại. Ở trước mặt Chu Hạ chung quy giữ ngoan ngoãn dáng vẻ. Quả thật có chút mệt mỏi, nhưng là Chu Hạ dù sao có thật nhiều hào quang, hai người sống chung thời gian cũng không nhiều, thực ra cũng không có nhiều như vậy trao đổi, nàng lại nơi nào có thể cởi mở. Thục nữ, ha ha, xem ra không để cho ngươi kiến thức một chút ta Bá Vương Thương tối cường tuyệt chiêu. Ngươi cái này cửu vĩ hồ thì sẽ không lộ ra nguyên hình. Chu Hạ nhìn gần ngay trước mắt nhị địch, lại không nhịn được, hắn và nhị địch còn có rất nhiều không có thử kiến thức. Nếu không thể dùng ngôn ngữ để cho nàng khôi phục mặt mũi thực, vậy chỉ dùng kim cô bổng. Nha, ngươi làm gì vậy? Nhị địch thấy Chu Hạ nói xong, trực tiếp đưa nàng bế lên, sợ hết hồn, nhưng là Chu Hạ căn bản không để ý tới nàng. Trực tiếp liền hướng bên trong phòng nghỉ ngơi đi. Dù sao bây giờ đã tới giờ tan việc rồi, không sợ có người đến quấy rầy bọn họ. Tốn 3 giờ, rốt cuộc để cho nhị địch khôi phục chân thực tính tình. Chu Hạ cũng cảm nhận được nàng lớn nhất mị lực, mắt thấy cũng hơn 8 giờ tối rồi. Hai người bụng cũng gọi quá nhiều lần, đã thập phần đói, lúc này mới không quá tình nguyện bắt đầu thức dậy. Nhị địch, hôm nay chúng ta liền tới đây. Nhớ, lúc trước chuyện kia, mặc dù cuộc chiến người tình cũ hai là bộ giá thành nhỏ ái tình kịch vui, nhân vật tương đối đơn giản, nhưng dù sao cũng là ngươi cần phải diễn viên chính bộ phim đầu tiên, cho nên nhất định phải quý trọng cơ hội, chuẩn bị thật tốt, khác đến thời điểm để cho người xem lên án ngươi diễn kỹ. Chu Hạ đứng dậy mặc quần áo tử tế, nhìn đang ở mặc quần áo nhị địch tính gan vóc người. Ở nàng hờn dỗi dưới ánh mắt, rời đi con mắt, vội vàng tìm một đề tài. Biết, sẽ không để cho ca ca thất vọng, nhân gia cũng muốn cơm sáng diễn còn có khiêu chiến vai trò. Nhị địch mặc quần áo tử tế, đi lên hôn một cái Chu Hạ gò má, mềm mại đáng yêu nói. Hai người lại chán ngán làm nũng rồi mấy câu, nhị địch lúc này mới rời đi Chu Hạ phòng làm việc. Đi xuống lầu, Chu Hạ lo lắng bị hữu tâm nhân chú ý tới, liền lại ở phòng làm việc ngây người 2 giờ. Bận rộn một hồi, lúc này mới xuống lầu đi ra ngoài, ở phụ cận tìm ra phòng ăn ăn cơm. Ở Ma Đô lại ngây người nửa tháng, ngoại trừ xử lý công ty sự tình, Chu Hạ phần lớn là cùng biên kịch môn tham khảo, Chu Tiên, kịch bản. Mắt thấy thời gian đến ngày 10 tháng 12, hắn lúc này mới lên đường quay trở về đế đô. Hạ Tuế đương đại chiến sắp tới. Hạ Hoa điện ảnh mấy bộ điện ảnh đã an bài xong đang trong kỳ hạn. Đầu tiên là Chu Hạ, Lý Liên Kiệt, Liễu Vũ Phi, Tư Tư, Mỹ Na dẫn viên chính, tân nhân trinh tham. Đem ở tháng 12-20 chiếu phim. Chu Hạ phải trở về tham gia thủ ánh lễ, tiến hành điểm ánh hoạt động, chạy chính thức đại quy mô tuyên truyền. Thời gian qua đi 2 năm, bộ phim này ở trên cao ánh trước, Chu Hạ lần lựa chọn trước tiến hành đại quy mô điểm ánh phương thức tuyên truyền. Bộ phim này đội hình cường đại, lại vừa là công phu kịch vui điện ảnh, tự pai nhiếp hoàn thành sau đó. Hậu kỳ chế tác tốn thời gian 1 năm, hay lại là người xem mong đợi nhất Chu Hạ sở trường thể loại phim. Chu Hạ đối điện ảnh chất lượng cũng có lòng tin, dĩ nhiên là áp dụng cái này sắc nhất với trong thời gian ngắn tiếng tăm virus thức phương thức. Tuyên truyền, trở lại đế đô sau đó, thừa dịp có thời gian, Chu Hạ xác định Viêm Hoàng hậu Duệ cuối cùng kịch bản sau. Liền khởi động bộ phim này quay chụp an bài, với đạo diễn tổ bắt đầu thảo luận chủ yếu nhân vật nhân tuyển vấn đề. Ngũ ngày, đang bận rộn chúng qua đi. Ngày 15 tháng 12, Hindi Medium thủ ánh lễ ở đế Hạ Hoa Điện ảnh tổ chức. Hơn nữa với Hạ Hoa Điện ảnh họp hàng năm kết hợp lại cùng nhau. Truyền thông xưng là Hạ Hoa đêm, cho nên Hạ Hoa minh tinh cơ bản cũng xuất tịch không nói. Tham gia Hạ Hoa rất nhiều tống nghệ tiết mục, những thứ kia dẫn lên tới khách quý cũng đều tới trợ trận. Hơn nữa trong vòng còn lại trọng lượng cấp nhân vật, lần này điện ảnh thủ ánh lễ thu được chưa từng có chú ý. Chỉ là Hạ Hoa video võng hồng thảm phát sóng trực tiếp liền hấp dẫn 32 triệu nhân xem online. Chu Hạ cùng Tư Tư, Vũ Phi, Lý Liên Kiệt, Mỹ Na đám người đi hết thảm đỏ, tiến vào rạp chiếu phim chờ đợi chiếu phim. Nhận được tin tức này, tự nhiên cao hứng vô cùng. Bây giờ nhưng vẫn là 2013 năm. Nhìn phát sóng trực tiếp trên căn bản đều là ở trong máy vi tính nhìn. Trên thực tế xem số người nhất định phải cao rất nhiều. Hạ Tuế Đẹp Chiến đã mở màn. Hai ngày sau Hoa Nghệ, Tư Nhân Đính Chế, chiếu phim. Ba ngày nữa sau, Tân Nhân Trinh Tham, chiếu phim. Một mực chuẩn bị cuối cùng quyết chiến tướng chân chính bắt đầu. Lần này phải đi đến thiết lập mục tiêu. Nếu không, như vậy tranh đấu sẽ còn tiếp tục đi xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.